Chương 600, bởi vì ta muốn không phải nhất dạ tình. Y phục của ngươi cùng giày, ta tắm xong phía sau, ngươi có thời gian qua đây lấy AVNZ ước rằng không có ngẩng đầu, thanh âm cũng biến thành nhàn nhạt, Mà lúc này, Lưu Húc thì suy nghĩ một chút nói, ta là nghề tự do giả, chỉ là một ở online viết tiểu thuyết tay viết. AVNZ ước rằng ổ một tiếng, ngươi mạnh hơn ta điểm, ta ngày hôm qua thất nghiệp, bây giờ còn chưa công tác. Ngươi thất nghiệp? Lưu Húc cau mày, hắn cho rằng đêm qua AVNZ ước rằng uống nhiều, là bởi vì thất tình gì gì đó đâu, xem bộ dáng là thất nghiệp mới đưa đến nàng say rượu. Ừm, bị lão bản nữ bằng hữu sa thải, nàng nói ta và lão bản chơi ám muội, kỳ thực nàng nam nhân ta nhìn liền ác tâm. Lưu Húc suy nghĩ một chút, hỏi, trước ngươi làm công việc gì? Công ty châu đáo, nghiệp vụ cố vấn công ty châu đáo. Lưu Húc cười nói, và nở dê ức giang, trịnh mỏng đá, ta làm sao có một loại mãnh liệt loạn nhập cảm giác. Chủ yếu liền là phụ trách đối với châu đáo giám định các loại. Và nở dê ức giang nghe không hiểu Lưu Húc đang nói cái gì. Dám bảo công việc tốt? Lưu Húc kinh ngạc, nao động vừa mở, rốt cuộc nhớ tới và nở dê ức giang ra từ nơi nào, ngạc mở hoa trong ma nở xương, cái này kịch nhưng là kinh điển. Khó trách ta cảm thấy dung mạo ngươi giống như Tống Giai coi là vậy đi, cho nên ta không lo không tìm được việc làm, phía trước điện thoại liền là công ty lão bản đánh tới. Công việc tốt, cũng thật là chuyên nghiệp. A Lưu Húc không cảm thấy trịnh mỏm đá từ nguyên tắc nam bằng hưu biến thành lão bản có vấn đề gì, dường như vậy mới có càng hợp tình hợp lý. Ừm, bộ phòng này chính là chỗ này mấy năm này kiếm được, bất quá ta trợ giúp công ty kiếm được càng nhiều, không ngờ tới kết quả là chọc một thân tao, công ty đồng sự phía sau đều chỉ trỏ đừng như vậy nói. Bọn họ mất đi ngươi, là tổn thất của bọn họ. Ừm, cũng là. Lúc này, Van ở dê ức giang cười nói, nếu là không uống nhiều còn đụng không hơn ngươi nhi ta phải đi. Lưu Húc đột nhiên nói. Van ở dê ức giang thân thể chấn động, nói ra, quần áo và giày lúc rảnh rỗi qua đây lấy. A đây là nàng lần thứ hai để Lưu Húc qua đây lấy, mà phía trước Lưu Húc đã nói cho nàng biết chính hắn chỉ sợ sẽ không trở lại, nhưng nàng vẫn là cố chấp muốn Lưu Húc lúc rảnh rỗi qua đây lấy. Lưu Húc hít sâu một hơi, gật gật đầu nói, đi, ta sẽ đi qua lấy, đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Van ở dê ức giang không có đứng dậy đưa tiễn, như trước dùng sức soát lấy Lưu Húc dậy. Phanh cửa mở, chấm dứt bên trên, gian nhà là lâm vào trong an tĩnh. Ô ô ô, Van ở dê ức giang đột nhiên ngồi ở phòng vệ sinh trên mặt đất, sau đó nhỏ giọng khóc lên. Một loại khó tả tâm tình, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thương cảm, nàng khóc, rất thương tâm khóc. Hải, mỹ nữ. Chú ý làm ta lộ dẫn sao? Mang ta ở trên đường đi dạo trong lúc bất chợt, Lưu Húc thanh âm vang lên lần nữa, đồng thời hắn cũng cười hắc hắc tham qua đầu. Hắn không có thật đi a a a a, ngươi gạt ta và nở dê ước giang nhảy bật lên huy quyền đánh liền. Mà lúc này, Lưu Húc liền ôm lấy nàng mặt, cũng hôn tới. Hô trong nháy mắt, và nở dê ước giang an yên tĩnh. Lần sau được chứ? Và nở dê ước giang trong lúc bất chợt cầm Lưu Húc tay, nắm thật chặt, cũng cầu xin thức nhìn hắn. Không tốt, Lưu Húc tay nhẹ nhàng thoáng dây rùa. Liền từ bàn tay nàng bên trong tránh ra, sau đó tiếp tục. Ta còn chưa chuẩn bị xong, thanh âm của nàng phát run vậy gián đoạn nói, ngươi hãy nghe ta nói, hãy nghe ta nói. Nàng cắn môi, thân thể cũng nhẹ nhàng mà phát run nói, ta không muốn để cho ngươi hiểu lầm ta là cái loại này nửa người nửa ngậm nữ nhân. Hôm nay không thích hợp, ta sẽ không cho ngươi, bởi vì ta muốn không phải một dạ tình. Hơn nữa a một tiếng, và nở dê ức giang lời còn chưa nói hết, Lưu Húc đột nhiên đem nàng bế lên, không có gì hơn nữa. Ta hiện tại đã điên rồi. Nói xong, bá đạo không cho phép phản kháng ôm lấy nàng chạy vội vào ngoại thất. Phong vũ qua đi. Ta trước đây nói qua hai lần yêu đương, một lần là đại học đồng học, một lần là trong công việc biết ân, xem như là con cháu thế gia à, bất quá đều lấy thất bại cáo chung. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Lưu Húc lắc đầu, gặp gỡ hai cái nam bằng hữu và nở dê ước giang đem lần đầu tiên đều cho hắn, hắn còn có thể chú ý cái gì? Nàng ghé vào Lưu Húc ngược cửa, giới thiệu quá khứ của chính mình. Phụ thân ta là làm cất giữ, cho nên từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đã cùng cất giấu cảm thấy hứng thú. Đại học lúc học là hệ khảo cổ, sau khi tốt nghiệp, ở một nhà hiệu cầm đồ làm qua một đoạn, phía sau tới đến rồi bây giờ công ty. Người của ta sinh kỳ thực rất chống bạch, ngươi nhi, ngươi nên từng trải cực kỳ phong phú a kinh nghiệm của ta. A Lưu Húc suy nghĩ một chút nói, viết sách kiếm mấy triệu, sau đó làm cho viết kịch bản làm biên kịch, tạp nham cộng lại năm thu nhập đại khái có thể qua 1000 vạn a. Hắn tận lực hướng thiếu nói, miễn cho hù được Van ở dê ức giang, cũng né tránh để cho nàng cảm giác mình đang khoác lác. Ồ, lương 1 năm qua 1000 vạn, vậy ngươi không đơn giản a? Van ở dê ức giang cười nói. Hắc hắc, đơn giản vừa rồi chúng ta đã thử qua, hiện tại tới điểm phức tạp. Tha hai người ở trên giường ước chừng làm lại nhiều lần đến 2 giờ chiều mới rời giường. Mà rời giường phía sau, Van ở dê ức giang cũng biết, hắn phải đi, bất quá nàng không hỏi về sau, tuy là nàng cười, nhưng là cái loại này gượng gạo cười. Nàng không biết cái này có tính không một dạ tình, cũng không biết vẫn sẽ hay không cùng Lưu Húc tiến tới với nhau. Ngươi nói một lần ngươi số điện thoại, đừng nói sai sau khi mặc quần áo tử tế, Lưu Húc để nàng nói một lần số điện thoại. Và NG Ước Giang lập tức đem điện thoại của chính mình hào nói một lần, mà Lưu Húc trong đầu nhớ mấy lần sau đó, cũng liền khắc ở trí nhớ của chính mình ở chỗ sâu trong. Đi, xuống lầu ăn. Không có được nàng có đồng ý hay không các loại, Lưu Húc lôi tay nàng, cùng nàng cùng nhau xuống lầu. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xin sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.